Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc gần xa kính mến. Kính chào hết toàn thể nhân sĩ tri thức, thiện hữu tri thức. tất cả những vị nhân hào, thiện hữu tri thức đã ít nhiều giúp cho tôi thêm một cái năng lượng để mà tôi có đủ cái nghị lực mà sẽ chia với đại chúng, giống như tôi thay cái tiếng nói cho đại chúng. Bởi vì có nhiều lúc quý vị muốn nói mà không nói được, bởi vì cái vai trò, cái khả năng, cái duyên của các vị. Vì vậy mà có nhiều khi tôi phải gọi là xin phép để thay tiếng nói cho quý vị. Kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay có thể là nó khó nhất trong các cái chương kinh, các cái chương của trong cái chương này. Bởi vì nghe nó có mấy danh từ thôi mà sao nó lộn đi lộn lại. Vì vậy mà cái bài học hôm nay nó rất là khó nhưng mà rất là lý thú. Lý thú để cho người, những ai là nghiên cứu nhà Phật thật sự đó thì mới thấy cái hay của cái bài học này, mà gọi là hậu đắc trí hay là siêu việt nhị biên. Vì cái bài nó rắc rối, nó khó học, nó cần phải phân tích nhiều kỳ. Và có thể tôi cũng nói là cái khả năng của tôi nó cũng chỉ có giới hạn, cho nên có nhiều khi nó cũng không có hết cái ý được. Mong quý vị cũng niệm tình tha thứ. Thì cái đòi hỏi là bây giờ các vị phải cùng với tôi là nghiên cứu thêm, coi như là nghiên cứu thêm. Chứ còn nếu như các vị chỉ nghe một khía cạnh một thầy nói không đó, thì có nhiều khi nó không có hết cái nội dung và ý nghĩa cái bài sâu sắc này. Cái điều trước hết là tôi xin cảm ơn quý vị thiện hữu tri thức. Có những vị đã rất là quý mến, hiểu được tôi. Như có một đạo hữu sáng nay gửi cho tôi cái bài gọi là Vị Tử Kính Nghiệp Thảo Vũ Anh Hịch. Là cái bài hịch mà ngày xưa của Từ Kính Nghiệp chứ Loạn Tân Như mà viết cái bài hịch để mà đánh dẹp Võ Tắc Thiên. Tôi có rất tiếc là tôi chỉ nghe sơ qua một vài đoạn, nhưng mà các vị nghe và hiểu được cái nỗi lòng của tôi, và các vị đã tìm ra được nguyên văn của cái bài hịch đó, cho nên gửi cho tôi mừng lắm. Tôi rất là cảm ơn các vị đó. Trong đó tôi xin không nói tên rồi các vị. Không ngờ rằng phía sau chúng tôi còn rất rất là nhiều các vị gọi là thiện trí thức luôn đứng phía sau hỗ trợ cho tôi, cho nên càng ngày tôi tự hào rằng mình có một cái sức mạnh mà mình cố gắng mình phải diễn dịch trình bày nói thật là mạnh mẽ và thật là ý nghĩa hơn. Chứ tôi không vì một lý do gì mà nản lòng cái ý chí của mình. Thì các huynh đệ biết là bây giờ con mắt của tôi nó càng ngày nó càng yếu, cho nên vậy mà những cái chữ nhỏ quá. Ví dụ như tôi rất thích cái bài sáng nay tôi đọc chơi một đoạn là Hải Vô Kinh nha. Cái đoạn mà cái bài hịch mà chống với mà Võ Tắc Thiên. Bởi vì tôi rất trân trọng cái ngôn ngữ của người xưa. tôi rất thích để rồi tôi học thêm những cái ngôn ngữ. Ví dụ bây giờ tôi càng ngày càng thấy mình dốt, ví dụ như những cái bài mà Hịch Tướng Sĩ Văn rồi hay là Bình Ngô Đại Cáo hay là những cái bài mà ngày ngày xưa, cái văn xưa đó, như Cư Trần là Đạo Phú hay là những cái bài văn tế xưa. Cho nên tôi rất tiếc là hồi xưa tôi không nghĩ rằng mình là một nhà cần những cái đó, cho nên tôi học sơ sài, bây giờ có khi tôi phải cần để đọc lại. Ví dụ ngày xưa cái bài Vị Tử Nghiệp Thở Vũ Anh dịch: Ngụy Lâm Triều Võ Thị Giả, Tấn Phi Hòa Thượng Địa Thực Hàng Vi, Tích Xung Thái Tôn Hạ Trần, Tằng Dĩ Canh Y Nhập Thị, Kỵ Hồ Văn Tiết, Quế Loạn Xưng Cung, Tiềm Mẫn Tiên Đế Chi Tư, Âm Đồ Hậu Phòng Chi Bế, Nhập Môn Kiến Tặc, Nga Mi Bất Khoảng Khẳng Nhượng Nhân, Yểm Tụ Công Sàm, Hồ Mi Nhiên Năng Hoặc Chúa, Tiễn Nguyên Hậu Ư Huy Địch, Hãm Ngô Ư Quân Ư Tụ, Rồi Tru Gia Dĩ Quỷ Địch Vi Tâm Xài Lan Thành Tích, Cận Hiệp Tà Tịch, Tàn Hạ Trung Lương Sát Tỷ Đồ Huynh Thế Quân Chẩm Mẫu, Nhân Thần Chi Sở Đồng Tật, Thiên Địa Chi Sở Bất Dông, Do Phục Bao Tàn Quả Tâm Quy Thiết Thần Khí Nhân Dân. Đó là những cái bài hồi xưa là in bằng cái chữ chữ Hán, cho nên bây giờ có những cái phải tra khảo nó, chứ thật ra tôi thì không có chuyên về nhiều, vì cái giai đoạn của tôi thì nó không có nặng nề về cái chữ Hán. Tuy nhiên vì cái chữ cổ nó rất là nhiều ý nghĩa, thì dịch ra là kẻ tiến vị lâm triều là Võ Thị, Tính Không Hòa Thuận Sanh Chốn Hàng Di, trước là cung nhân vào hầu tiên đế, từ chức hèn mọn mà được chúa cưng, tới khi trọng tuổi dơ dái trong cung, giấu đậy chuyện xưa ngầm mong ơn chúa, vào cung ghen ghét mài ngày chẳng chịu nhường ai, che miệng gièm pha thuật cáo lại hai nịnh nót, lên ngôi hậu vẽ hình khuy địch, dẫn nhà vua vào lối khưu nai, hơn nữa rắn rít sẵn lòng xài lan thành tánh, thân yêu gian ác tàn hại trung lương, giết chị giết anh giết vua giết mẹ, thần người đều ghét trời đất không dung, lại còn ôm ấp ý nghịch lấm lét đồ thần, dày con vua vào cung tối, giao họ giặc giữ ngôi cao, than ôi quắc tử mạnh không còn, Chu Hư Hầu đã chết, Mồ Yên Mã Quan Tôn, biết rằng ngôi Hán gần hết, giải rồng sinh đế hậu, đón cho giận hạ đương suy, vân vân. Rất là hay. Để có dịp rồi tôi nghiên cứu kỹ rồi giải thích cái bài này từng chữ, hay lắm quý vị. Một lần nữa là tôi cảm ơn các vị đã truy tìm mà gửi cho tôi những cái bài có ý nghĩa như vậy, và tôi rất cần, vì tôi quan niệm rằng đời này tôi không có thành thành tiên thành Phật gì hết, mà đời này thứ nhất là tôi tròn được cái nhân cách con người. Mà nhân cách, muốn tròn được nhân cách con người thì phải dám nói lên những cái sai lầm của nhân cách con người và hoàn hảo được nhân cách con người. Đã nói con người thì như lời của Đức Phật cũng như các bậc thánh cổ đức đã nói là phàm con người sinh ra đời chỉ có hai cái hạng đáng kính: một là cả đời không lầm lỗi, hai là con người có lỗi mà biết sửa đổi cái sai lầm của mình. Như vậy tôi không được là cái hạng thứ nhất thì tôi cũng phải là cái hạng thứ hai. Cho nên như vậy mà giàu rằng tôi mang cái lớp áo đạo thật sự để chi vậy? Để tôi mong rằng cái lớp áo đạo này tôi dễ cắt dễ diễn dịch trình bày. Chứ thật lòng mà nói thưa với đại chúng, tôi không chẳng những nhiều lần mà tôi ngao ngán, tôi còn nói là thôi bây giờ thà tôi mặc cái lớp áo đời mà tôi giữ giới trì trai. Nhưng mà mấy thầy không cho, mấy thầy đó không được. Thượng tọa chọn một con đường mà thượng tọa đã đi. Thượng tọa nghĩ rằng nếu thượng tọa cởi cái áo này ra, thượng tọa làm được bao nhiêu việc cho đạo, hay là thượng tọa mặc cái lớp áo này, dầu thượng tọa cho rằng mình không trong sạch, nhưng mà thượng tọa vẫn nói lên cái tiếng nói của đạo và người ta vẫn có một cái tầm nhìn. Thượng tọa là người có khả năng, mà tại sao thượng tọa lại bỏ cuộc? Nó là không bỏ cuộc. Cái chuyện xưa nay đối với cái đạo như tôi đã nói là cái đạo mình là mấy ngàn năm đã trôi qua và chùm gửi nó đã bám đeo rất nhiều. Không bỏ cuộc, tới giờ này tôi không bỏ cuộc. Dầu rằng cuộc đời nó có những cái gập ghềnh, những cái khó khăn, những cái khúc quanh lịch sử, các vị nào có duyên thì cứ tiếp tục cùng đồng hành. Còn không có duyên thì như tôi đã thường nói là tắt thuyền sang bến khác. Không hề lưu luyến, không hề mong ý thu gom tín đồ, tá tánh mộng đạo cho riêng mình. Ngày xưa có những vị A-la-hớn, có những vị tu hành đạt tới bất chi Phật, người ta không có một tín đồ sao? Còn ngày nay nói gì nói với tôi bây giờ, thật lòng mà nói là khắp năm châu. Nhìn lên không bằng ai, chứ nhìn xuống khắp năm châu, nhất là những tín đồ xung quanh tôi là thiện hữu trí thức. Thấy chưa? Tôi vừa nói một cái bài gì tôi muốn nói, hay là một quyển sách gì là các vị download gửi cho tôi, ví dụ cái bài Hịch mà chống Võ Tắc Thiên của Từ Kính Nghiệp, với Kính Nghiệp. Thành ra đây là cái lời đó là lời tri ân. Tri ân có những thiện hữu tri thức đứng phía sau mà hết lòng giúp đỡ cho tôi mọi cái phương diện về mặt ngữ nghĩa. Như tôi đã nói lại với các vị là một đời tôi không thể thành gì, mà tôi chỉ muốn làm tròn cái nhân cách con người và đem những cái gì đó nó tốt đẹp cho con người mà tôi chia sẻ nói ra. Tuy nhiên thì thưa chư huynh đệ, cái đạo Phật của chúng tôi, cái đạo Phật của chúng ta không phải là bán một cách rẻ rúng. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện là của Ngài Văn Phong á. Ngài Văn Phong tham vấn một vị thầy để xin được mở, được kiến đạo. Vị thầy trả lời rằng Phật Pháp đâu phải là mớ cá ương, đâu phải mớ cá sình, hôi thối đâu mà ông lo. Mà bán rẻ, mà kêu nài. Từ từ ta sẽ dạy cho. Thì bây giờ thì Ngài Văn Phong mới được vị thầy đó cho đi xuống nhà sau làm lụng nhiều năm nhiều tháng cực nhọc vất vả, như là đi kiếm củi nè, gánh nước nè, chả gạo nè, rồi cho tới lên làm thư ký cho chùa ngày qua tháng lại. Nhưng mà thật sự cái vị thầy này, vị Văn Phong này, không hề ham những cái chức tước đó, mà ham là ham cần muốn có thấy đạo, mà lên cho tới lên được làm thư ký cho một cái đại tòng lâm. Bởi vì một cái con người ở ngoài tới mà được thầy trọng dụng cho lên làm thư ký thì đâu phải là con người bình thường. Thì thứ hỏi tôi đó, thật các vị, tôi bây giờ ngày xưa nè, tôi bản thân tôi ngày xưa tôi lên Sài Gòn, tôi ở cái chùa nào đó mà được một cái chức vụ gì đó trong chùa, ví dụ hương đăng chẳng hạn, hay là ngồi ghi chép chẳng hạn, hay là nhà bếp, yêu cầu mình có tên thôi là mình đã mừng thấy mồ rồi. Tại vì mình lên ở chúng chùa của thầy trò người ta, mình là người ăn nhà ở đậu, mình coi như gọi là con rẻ đi, mà mình được cái gì đó mình mừng thấy mồ rồi. Hà huống thiền sư Văn Phong được làm sư kiết cho chùa nữa, vậy mà ông không ham. Ông không ham. Cho nên rồi ông mới cứ tha thiết với vị thầy đó là con muốn là thầy dạy cho con để kiến đạo. Mà mỗi lần lên thì ông thầy mới, đạo đâu phải mới cá ương, đạo đâu phải mới cá sình đâu mà kêu nài không? Đâu phải nài bán rẻ được không? Đó. Vậy mà cho tới một hôm buồn quá, định nó thôi, ở với thầy bao nhiêu tháng ngày mà không thấy thầy dạy gì hết, cho nên định bỏ đi. Tình cờ bữa đó ông ngồi một mình ở nhà bếp, ông nghe con mèo nó dí con chuột làm đổ một cái thao đồ rổ, thao xoan nồi đó làm cái rầm, làm ông cho ông ta giật mình thức tỉnh, thế là ông ta ngộ đạo. Thì sau khi ngộ đạo thì Thiền Sư Văn Phong vừa khóc vừa vui mừng mà khóc sướt mướt chạy lên đảnh lễ Hòa Thượng. Vừa bước tới cửa thì Hòa Thượng mở cửa ra bảo rằng ta mừng cho ông, việc lớn ông đã xong. Thì Thiền Sư Văn Phong quỳ trong đảnh lễ: thưa thầy, đạo lý giản dị như vậy mà con nào đâu hay biết, con cứ ngỡ rằng thầy gạt con, con ngỡ rằng thầy gạt con, thầy làm cho con khổ sở, con tham thiền học đạo ngày đêm mà thầy không dạy này kia. Hòa Thượng mới bảo rằng nếu như ta không làm như thế thì ta vập vùi ông rồi, dập dù dập ông rồi. Tuy đạo lý rất gần, diện mục thật, tâm Phật bản nhiên ông tự có, nhưng nếu không giúp ông, làm cho ông khao khát cái lòng lớn lên, thì ông chôn một đời ông không bao giờ thấy được đạo. Như vậy, đạo không phải là tự nhiên mà có, mà cũng không phải ai cho mà có, mà nó ngay ở chính lòng mình. Mà khi nào mình thật lòng khao khát thì mới thấy được lẽ đạo nó huyền vi. Thành ra đối với tôi cũng như vậy, lâu lâu là tôi quất nhiều cái danh từ coi như là cho các Phật tử xanh mài tím mặt, để lâu lâu phải sàng lọc chứ. Bởi vậy cho nên á, cái ngày nay cứ lâu lâu mà tôi nghĩ tôi phơi bài ra hết, cái thành ra nó không có ý nghĩa. Chứ đúng ra là theo lẽ tôi phải giấu, giấu để có ai nhận ra điều đó. Nhưng mà tại vì tôi cũng biết là có một vài vị không nghĩ ra nổi điều đó, cho nên bởi vì tôi nói ra cái thành ra nó hết ý nghĩa. Lâu lâu ai mà ông thầy chùa mà quất ra mấy cái lời lẽ khó nghe, nhưng mà khó nghe đó mà các Phật tử mà học đạo thuần rồi đó, các vị thấy nó như gió thoảng hoa rơi đó, thì các vị mới là người thực tập cho đạo chứ. Còn ví dụ như tôi nói những lời bùi tai, những lời ngọt ngào, những lời dễ thương, những lời bưng bít, những lời vuốt ve, rồi cuối cùng các vị được cái gì? Cho nên cái học đạo nó phải là thực tập đạo. Cũng như tôi cũng vậy, nếu bây giờ mà nếu tôi giảng đạo mà không có người chống với tôi đó, thì thật ra tôi chưa phải là người thành tựu. Phải có những người chống. Bởi vì khi người ta chống như vậy để người ta mới có cái cơ hội để cho người hiếu kỳ họ vào họ nghe. Cho nên bây giờ tôi tính là thành lập một cái quỹ để mà giúp đỡ cho những người chuyên chửi mướn và vô chống với tôi. Thật sự mấy em này nó là nhân tài của đất nước, nhưng mà vì đất nước không tận dụng nó cho nên nó phải đi làm nghề YouTuber, nó phải đi dập lá tìm sâu, nó soi bói, nó chống. Vì vậy mà tôi định rằng tôi sẽ gửi về Việt Nam một số tiền để dành sẽ trợ giúp cho các em YouTuber sau này. Thì thật sự ra thì hiện tại ở Việt Nam nó cũng còn một số quỹ. Nếu như các anh em ở Việt Nam mà nếu cần thiết có thể tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho mấy em mà nó làm những YouTuber nó chửi tôi đó, thì có thể tạo mọi điều kiện cho các em đó. Bởi vì mỗi lần nó nhắc tới tên thầy Thiện Tài, nó đem nó chửi, thì có nghĩa là mỗi lần người nghe họ sẽ hiếu kỳ, họ vào họ xem ông thầy Thiện Tài này là ai. Nếu như cuộc đời tôi mà không có cơ hội đó thì không thể có ông thầy Thiện Tài được ngày hôm nay. Mà xung quanh ông thầy Thiện Tài, xin tự hào một điều rằng toàn là thiện hữu trí thức. Nhưng mà vàng muôn năm nó vẫn là vàng. Cho nên mấy hôm nay tôi cũng nói các vị, tôi vui là cái anh bạn học chung với tôi ngày xưa là anh chủ tiệm vàng doanh nghiệp Tu Mi, tiệm vàng Mỹ Hồng ở chợ Bà Chiểu. Thật sự ra ngày xưa anh ta học chung với tôi, mà thật sự lúc đó thì không có ai mà nghĩ tới là cái điều tương lai được như thế này đâu. Anh ta là doanh nghiệp, tôi là thầy tu, nhưng mà lúc đó tôi còn là một sa di, tôi còn là một chú điệu thôi. Nhưng mà khi ngồi chung một cái ghế nhà trường thì kêu mày tao là lý đương nhiên vui, cho tới khi lên đại học thì anh ta lại đi vào con đường trường kinh tế, còn tôi thì vào Đông Nam Á. Hai anh em vẫn học chung một trường nhưng mà khác cái môn học. Cho tới ngày này anh em bây giờ 25 năm bây giờ mới thăm nhau mấy hôm nay. Trong đó nhờ qua một anh bạn nữa, là anh bạn đó là cũng là người học chung, mà phát hiện ra tôi lúc tôi còn nhỏ là tôi có cái tâm hay lý luận về đạo lý. Cho nên anh ta và cô bạn gái anh ta mà bây giờ là hai vợ chồng phát hiện ra ngay từ lúc đó, cho nên vẫn tới bây giờ dù mấy mươi năm xa cách nhưng mà tìm ra được, mừng quá thưa quý vị. Cái điều mà tôi muốn nói cái gì? Cái tiệm vàng Mỹ Hồng nó nằm ngay cái chợ Bà Triệu mà ngay cái chợ cá. Nếu mà vàng không bao giờ nhuộm mùi cá. Giờ bây giờ cái vàng mà mua từ tiệm vàng Mỹ Hồng đi bán cả nước đều là không giảm giá. Có nghĩa là cái giá trị mà ngay thời đi học chung á, chính anh Tommy anh đã nói với tôi một điều là nói à, anh làm gì làm Đức à. Chứ còn anh dầu tiệm anh có lớn hay là không lớn nhưng mà vàng anh vẫn là chất lượng. Thành ra mày cũng vậy nha. Mày nếu mày tu thì thôi, mày không tu thì mày tao nhận mày làm em. Mày về mày quản lý thợ cho tao, mày muốn sao muốn, mày ăn chay cũng được tao lo. Nhưng mà mày đi tu là phải mày phải là có chất lượng, mày phải hoằng pháp cho tao nha. Cái thời đó anh chưa biết gì đạo hết á. Thời đó anh không ưa thầy tu, nó thẳng bây giờ nói nếu như tất cả những bạn học của tôi thời xưa hiện giờ có nghe ở trong này, hiện giờ à, các anh đang nghe đó, trong đó không chừng có anh Tommy luôn đó, thì tôi nói vậy đó. Cái lời đó đó tôi rất là trân trọng tới ngày hôm nay. Cho nên khi lên đại học mỗi người đi một phương, nhưng rất tiếc là tôi vì học Phật học cho nên tôi không có thời giờ và tôi không có điều kiện để theo con đường đại học cho tới nơi tới chốn. Mà tôi chỉ học có một năm thôi thì không gặp nhau, cho tới đây là 25 năm đã trôi qua. Nhưng mà ngày nay thì cũng vẫn lý tưởng vậy thôi. Nhưng mà cái lời ngày xưa anh nói là dầu tao là tiệm lớn tiệm nhỏ gì biết, nhưng vàng tao phải chất lượng. Cần chất lượng thì tao sẽ đi từng bước đi lên. Còn mày là tu như thế nào không biết, nếu không tu thì ra đời tao lo. Còn tu là phải tự lo và tự làm sao cho có chất lượng, thì y như rằng như vậy. Lời đó đơn sơ, mấy mươi năm anh em gặp lại ngày hôm qua chat nhau trên mạng mà vui vô ngần. Và tôi nói rằng mấy mươi năm trước anh em bây giờ vẫn là anh em. Khi nào ngồi cùng với một tổ chức để mà vì cái đạo thì lúc đó nó có là người phân biệt, người tại gia, người xuất gia. Còn bây giờ tôi muốn giữ lại cái tình, bởi vì bây giờ mấy mươi năm là con người đã bắt đầu về già hết rồi. Thì vẫn như vậy. Và đồng thời có mấy huynh đệ, học trò đệ tử của tôi rất thương tôi và quý mến tôi, đòi phải thế này thế nọ, phải xử lý mấy người mà chửi tôi, nói ra không. Tất cả những người đó là người ơn của tôi vô lượng. Nếu nghĩ cho cùng, suy cho tạng, nếu thầy Thiện Tài không nhờ những người bóc phốt thì thầy Thiện Tài không có ai bia cho Thiện Tài tới ngày hôm nay. Thật ra tất cả những ai là học trò, là huynh đệ, là thiện hữu tri thức, là những người mà hết lòng với tôi trên con đường vì chánh pháp Như Lai, phải cảm ơn những người họ hy sinh để họ chửi bới, họ công kích, họ soi bói, họ nguyền rủa thầy Thiện Tài để thầy Thiện Tài có đủ một sức mạnh tới ngày hôm nay. Và càng ngày bây giờ thầy Thiện Tài càng được bao nhiêu người trên thế giới, và thầy Thiện Tài chuẩn bị thành lập một cái quỹ để giúp đỡ cho những người bỏ công bỏ sức ra mà bất thoát, cũng như là PA cho thầy Thiện Tài. Đó là lời thật, chứ không buồn không vui không giận không hờn gì cả. Bởi vì cái cuộc đằng lao sinh tử này á, nó là một cái chư thiên nhìn xuống á, nó là một cái bãi đất ướt mà các con voi nó lúc nhúc nó giành nhau. Thì tôi nói theo cái kiểu mạnh mẽ của tôi nữa đó, là cuộc trần lao sinh tử này là một bãi phân gà sáp mà các con voi nó lúc nhúc nó giành nhau trên cái bãi phân gà sáp đó, thì mình đáng thương hay là đáng ghét. Cho nên nếu lấy cái lòng từ bi của đạo Phật, lấy cái tâm lượng vị tha vô ngã để mà thành tựu được quả vị Niết Bàn thì phải rộng mở cái tâm từ bi và lòng thương chan chứa, dung nạp. Thì như vậy thì con người mình nó sẽ nhẹ nhàng và thanh thoát. Khi tôi nghĩ ra điều đó rồi cho nên tối qua tôi ngủ một giấc từ 9 giờ tối cho tới 5 giờ sáng luôn. Rất là an lành thưa quý vị. Mà nhiều khi á, mình vì cái vô minh, vì cái bản ngã, vì cái tự ái, vì cái tham vọng, vì cái chấp chặt mà mình đau khổ mà thôi. Nếu vậy hãy mình buông là mình có an lạc, mình tự tại là mình có thảnh thơi. Nó luôn đi liền nhau như vậy. Hãy hết cái cơn phiền não thì sẽ có bồ đề Niết Bàn. Hết cái cơn trần lao sanh tử thì sẽ có cuộc sống an lạc và tự nhiên. Dù cuộc đời con người sống không tới 100 năm thì dạy gì con người chúng ta lại sầu tư tỉnh lự. Đó là lời mà tôi tự dạy cho mình và tôi chia sẻ cho đại chúng. Như vậy thì cái bài học nói dòng do nãy giờ là bởi vì cái bài vấn đề kia tôi đã nói là nó khó học vô cùng lắm nghe quý vị. Gọi là cái tựa đề là siêu việt nhị biên. Chữ siêu việt là vượt lên trên. Nhị biên là cái cặp song đối. Ví dụ như phải và quấy là hai. Thanh và phàm là hai. Tốt xấu là hai. Khen chê là hai. Được mất là hai. Thiện ác là hai. Tội phước là hai. Như vậy mình làm sao phải vượt lên cái cặp đối đãi trong nhân gian gọi là siêu việt. Siêu việt mà vượt lên trên, chữ việt là nhảy ra khỏi. Như chữ Việt Nam ta đó, chữ Việt Nam á, chữ Việt này có nghĩa là nhảy ra khỏi cái sự gọi là ràng buộc, kìm hãm 1000 năm đô hộ phương Bắc, 100 năm đô hộ giật tay mà. Hỏi các vị, cho nên vì vậy mà cái người mà đặt lên cái chữ Việt đó là có thật sự ra dầu rằng nói là cái công của vua Gia Long Nguyễn Ánh thì cái chuyện mà về cái nhìn mỗi người một cái nhìn khác nhau, nhưng mà thật sự ra nếu như chúng ta tri ân là tri ân cái người đặt dám đặt cái chữ Việt, phải nhảy ra khỏi nước Nam tôi, phải nhảy ra khỏi cái danh từ mang di mọi rợ. Nước Nam tôi là tự làm chủ, như lời của Lý Thường Kiệt, tiền bối đại nhân đã nói, tiên sinh đã nói, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nhập lỗ lai xâm phạm, như đẳng hành khang thủ bại hư, chứ Việt Nam tôi nước Nam tôi không có cúi đầu, mà nước Nam tôi phải vượt ra khỏi, cho nên lấy cái từ chữ Việt, nghĩa là nhảy ra khỏi. Vậy thì bây giờ chúng ta có nói rằng chúng ta không cần cái từ Hán không? Đâu nói nó được đâu. Phải cần cái từ đó. Cái từ này không phải của đất Hán. Mà của tổ tiên ta ngày xưa cũng từng ở đất đó. Nhưng mà vì không lệ thuộc nhà Hán, cho nên mới dẫn con, dẫn cháu mà bỏ xứ ra đi. Mà thành lập một cái, cho tới bây giờ là Việt Nam muôn thuở của ta đây. Nhưng mà điều cái chuyện mà còn giữ gìn được ải biên cương bờ cõi hay không là còn tùy thuộc vào con cháu của ta ngày nay và cũng như ngày sau mà thôi. Bây giờ vào phần chánh văn. Phật ngôn là Phật dạy. Ngô pháp niệm vô niệm niệm, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, tu vô tu tu, hội giả cận nhĩ, mê giả viễn hồ, ngôn ngữ đạo đoạn, phi vật sở câu, sai chi hào ly, thất chi tu du. Trời, có mấy chữ vậy đó mà nó rắc rối lắm đó các vị, nó rắc rối điên đầu tôi luôn á. Mà nếu như ngày hôm qua mà tôi không giữ cái chánh niệm thì bữa nay là giả không nổi đâu nha. Rắc rối vậy đó. Và cũng xin thưa với các vị là độ đài là coi như thời giờ nó không có. Cho nên tôi làm cả ngày luôn á, ngày hôm qua tới 6 giờ rưỡi luôn á. Thành ra rồi mình mẩy trời ơi, nó ê ẩm hết trơn. Nhưng mà nó vui. Tại vì mấy tháng mùa đông á, nó lạnh quá rồi ăn ở không, cho nên nó phì ra. Bây giờ làm, bây giờ bữa nay nước da đồ nó thành nông dân rồi nè, thấy không? Vậy mà nó vui lắm. Bây giờ tiếp tục. Dịch nghĩa Đức Phật dạy, pháp của ta niệm mà không có người niệm và đối tượng niệm. Làm mà không còn người làm và đối tượng làm, gọi là hành vô hành hạnh. Ngôn vô ngôn ngôn, nói mà không có người nói và đối tượng nói. Tu vô tu tu, tu mà không còn người tu và đối tượng tu. Mới là người hiểu biết. Người hiểu biết thì rất gần, kẻ mê thì rất xa. Cho nên là hội giả cận nhĩ, mê giả viễn hồ. Xin lỗi các vị, là tôi là người miền Tây Nam Bộ rặt đó nha. Cho nên có những tự tôi đọc không có trúng ý nghĩa của vị quan hệ. Đúng là phải đọc rồi nè. Hội giả cận nhĩ, mê giả viễn hồ. Và tại vì tôi là người miền Nam rặt 100% em ơi, uống nước sông Cửu Long. Cho nên là tôi nói không có ra đúng cái danh từ, phát âm có trốn, các vị quan hệ hiểu cho tôi nghe. Hội giả cận nhĩ, chứ nhĩ là phải dấu ngã, có nghĩa là gì? Nếu như mà cái người hiểu biết á, cái người hiểu biết á, thì cận là gần, rất là gần. Người hiểu biết chỉ nhĩ, đây là cái nó bổ túc cho cái người, nó biểu trưng cho cái nghe, cái thấy, là cái sự hiểu biết. Cái người hiểu biết thì rất là gần, nhưng mà mê giả viễn hồ. Cái người mê á, người không hiểu biết á, thì xa vô cùng tận chữ viễn á. Chữ viễn, viễn trình. Viễn trình có nghĩa là cái đường, cái lộ trình nó xa, gọi là viễn trình. Ngôn ngữ đạo đoạn, dứt đường ngôn ngữ, không có cái chuyện gì mà gọi là ràng buộc, gọi là phi vật sở câu. Nhưng mà sai chi hào ly, thất chi tu du, một khi mà sai một hào ly thôi là coi như là mất liền tức khắc. Như vậy trở lại cái chương này, như tôi đã nói là gọi rằng là khó nhất trong các cái chương mà trong 42 chương kinh. Ta đọc qua thì kinh văn ta thấy như nó nghèo nàn, chữ nghĩa nó coi như nó ngắn gọn, nó nghèo nàn, nhưng mà cái nội dung á thì nó thật là sâu sắc, nội dung thật là sâu sắc. Thưa chư huynh đệ, là chúng ta thường gặp trong đạo Phật nó có hai cái danh từ gọi là năng và sở. Năng và sở, chữ năng nội hàm của nó là có nghĩa là chủ thể hay là mình. Chữ sở là khách thể, là đối tượng. Sẵn đây tôi xin liên lạc và nhắn gửi tất cả những huynh đệ làm các trang YouTuber. Những cái bài giảng của tôi đề nghị là để nguyên văn, không được cắt xén. Dù rằng có những danh từ nó khó nghe, nhưng mà tôi nghĩ rằng để nguyên văn nó hay hơn. Bởi vì có nhiều vị, tôi thấy có nhiều vị làm các cái bài giảng quý thầy thường hay cắt những cái lời nào nó không hay, rồi ghép lưu thành ra nó mất ý nghĩa. Tôi thì tôi đụng cái chất miền Tây Nam Bộ, nghĩ sao nói vậy. Cho nên như vậy thì từ cái trang Facebook mà các huynh đệ kéo xuống mà truyền tải các cái trang YouTube thì tôi đề nghị để nguyên văn, không được cắt xén. Và tới giờ này tôi vẫn được vào tuyên bố là tôi không biết gì mạng hết. Cho nên giống như sáng nay có mấy huynh đệ gửi cho tôi mấy cái gì đó mà nó có đường link gì đó mà tôi không biết cách bấm vô coi. Và tôi không biết làm sao mà tải xuống coi. Ví dụ như những cái bài mà các huynh đệ mà gửi cho tôi bằng cái chữ Hán như thế này nè. Chữ Hán như thế này mà tôi tải trần thân tôi mới in ra được. Các vị quan hệ với tôi không rành về trang mạng. Cho nên tới bây giờ tôi vẫn được mà tuyên bố là tất cả các trang YouTuber gì đó, Việt Nam thì gọi là YouTuber, ở Mỹ gọi là YouTube. Còn mà nếu mà thêm chữ R nó YouTuber gì đó là tôi không biết gì hết. Vì vậy mà tôi đề nghị nếu ai lấy những bài giảng của tôi thì tôi có lời đề nghị phải để nguyên văn. Dù rằng những lời nói của tôi nó có những lời nói khó nghe, cũng cứ việc để nguyên văn, không có chuyện gì phải cắt xén hết trơn. Vì tôi đã nói rằng mình không phải là con người hoàn hảo, thì không có sợ cái chuyện gì mà phải thị phi hết á. Mấy cái người mà thị phi đó là mấy người ơn của tôi. Và như tôi đã nói là tôi chuẩn bị sẽ giúp đỡ cho một số YouTuber mà chuyên đi chửi mướn và có thể chửi để quảng cáo cho tôi. Thì những anh em mà làm YouTuber, những cái bài giảng của tôi mà được nhiều người nghe, được nhiều tiền á, thì có thể tìm cách này cách nọ để chia bớt cho những em mà nó làm bao nhiêu cái trang mà nó đánh ngược lại tôi đó. Thì như vậy là mình giúp cho họ, bởi vì họ là cái người quảng cáo sâu sắc cho mình. Vậy mà mình phải giúp lại cho các cái trang đó. Như vậy thì hiện tại thì và các anh em huynh đệ ở Việt Nam á, nếu mà quý huynh đệ nào mà có cái khả năng ở Sài Gòn á, thì coi những cái trang super quảng cáo gì đó, mình có thể giúp cho các anh em đó để nó có tiền thêm, nó nuôi vợ nuôi con cũng như là nuôi cha nuôi mẹ, như vậy là rất là tốt. Chứ còn nói thì nói theo kiểu ngang tàng như tôi thì giận thì nói không khách thì thôi, chứ đúng ra thì các vị nhớ, những người mà nói xấu ta đó là thầy ta. Những người bưng bít ta, nịnh hót ta, coi chừng đó là kẻ thù của ta đấy nha. Mỗi một lần một cái người nào đó là YouTuber nó chửi tôi, có nghĩa là một lần nó nhắc tới tên tôi là nó đã quảng cáo cho tôi rồi đó. Nhờ vậy mà tôi nói cho các vấn đề vui chơi đây nè. Đó, tiền vô nộp nộp đi. Đây là chọc tức, chọc người ta vui vậy thôi, chứ đó không phải vì mấy cái đồng tiền mà bán rẻ cái giáo pháp của Phật nghe, các vị nhớ nha. Như cuộc sống của tôi nói là bây giờ là tôi không có cần chi hết á. Giờ là làm vui để có tiền làm từ thiện chơi thôi, chứ còn thật sự ra là đối với tôi giờ phút này là không có cần chi. Cơm thì bây giờ thật sự ra ngày chưa có khi ăn chưa được hai buổi, chỉ có ăn buồn buồn ăn miếng trái cây, uống ăn chút và sữa đậu nành vậy thôi, chứ còn thật sự mập như vậy chứ ăn cơm ngày không tới hai chén rồi. Thành ra ăn không bao nhiêu, mặc thì cũng không bao nhiêu, rồi ngủ thì cũng không bao nhiêu, cho nên nói tôi là giờ rất tự tại, không phải lo cho ai. Còn tội nghiệp mấy em YouTuber phải lo vợ, lo con, lo cha, lo mẹ, lo cho bản thân. Cho nên nếu như nó chửi tôi mà nó lo được cho bản thân, cho cha mẹ, có nó vợ con nó, thì mình tại sao mình bố thí ở đâu được, mà tại sao mình không mở rộng lòng bố thí cho những người đó. Vì vậy mà tôi đề nghị các huynh đệ làm các trang YouTuber, những cái bài giảng của tôi mà được nhiều người nghe, được nhiều người subscribe, nhiều người gì đó, nhiều người subscribe là gì, đăng ký hả, nhiều người coi mà có tiền á, là phải dành ra một phần tiền để mà tìm cách này cách khác chi trả cho những YouTuber mà chuyên soi bói, chuyên chửi tôi, để cho họ có tiền thêm phụ với họ, nuôi vợ, nuôi con họ, nghe không? Cho nên là các huynh đệ cũng vậy, nếu các huynh đệ mà nghe tôi giảng á, mà nếu mà thấy ai mà nó vô nó chửi tôi, nghe cũng được, cũng không sao, mà không nghe cũng chịu khó bắt cho nó một lần, coi dùm cho nó một cái like, bấm cho nó một cái view, nghe không? Để cho họ có tiền, họ nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ họ. Đây là mình làm phước đó các vị, đó là một trong những cái công trình tu tạo phước lành đó. Đó là sự thật, chứ tôi không nói móc, nói méo, nói thêm, nói bớt hay là nói gì hết á. Rất là tội nghiệp, tại vì ở Việt Nam quá nhiều nhân tài, cho nên các em nó không được nhà nước tận dụng nó là nhân tài. Cho nên vậy nó phải đi làm YouTuber, nó kiếm sống, thì nó mình hà khắc gì. Chứ nếu như một đất nước Mỹ mà những người có tài như mấy em nó, thì thằng Mỹ này nó tận dụng hết, ai có nhân tài nó đều tận dụng hết á. Nhưng mà rất tiếc là rất tiếc, Việt Nam mình quá nhiều nhân tài, cho nên vậy mà nhà nước họ không tận dụng hết, họ không tìm ra hết những nhân tài đó, cho nên buộc lòng nó phải đi chửi mướn, nó làm YouTuber, nó kiếm sống, nó chửi tôi, thì mình đâu có tiếc gì mà mình không subscribe, mình không cho nó một cái view, một cái like. Còn hoàn toàn với tôi đó, tới giờ tôi không biết trang mạng gì hết á, cho nên ai chửi tôi, có ai gửi thì tôi coi, không ai gửi tôi cũng không biết gì hết trơn, cho nó khỏe. Nhưng mà tôi nghĩ rằng quý vị ai chửi tôi, quý vị không gửi tôi làm gì, tôi cũng chẳng coi làm gì, không? Miễn sao tôi nói chính đạo. Thời buổi 4.0 thì tôi phải nương cái thời buổi tiến hóa này mà tôi truyền đạo vậy thôi. Gần hết giờ rồi nhưng mà nói thêm vài câu nữa bởi vì ngày thứ năm mình còn gặp lại, và cái bài này bởi vì nó khó cho nên tôi phải mượn cái cớ tôi nói vòng vòng nói đông tây nam bắc vậy đó. Nhưng mà làm sao mà cuối cùng mình đi vào cái trọng tâm theo cái cách là nhìn tổng quát mà đánh trọng tâm, hay là nhìn tổng quát mà nắm trọng tâm. Tất cả chúng ta, nếu những người có học mà bất cứ học bên ngành nào thì nó cũng đều có cái quy mô vĩ mô của nó. Như tôi là phải nhìn tổng quát mà nắm trọng tâm. Trở lại thì nguồn giáo lý đạo Phật nó có hai cái danh từ ta thường gặp, đó là năng và sở. Năng là chủ thể mà sở là khách thể. Nếu ta quay lại bên trong thì ta thấy thân này của tôi là thuộc về sở, mà tức là cái tôi bị nhận diện và nó là sở hữu của tôi. Còn tôi là cái nhận biết bên trong, nhận biết đây là thân của tôi. Cái khả năng nhận biết vô hình, vô thinh nằm bên trong ta gọi nó là chủ thể. Còn cái ta sờ mó, nắm bắt, điếm cân đo được, đó hình hài này là khách thể, là vật bị nhận biết. Cho nên về lãnh vực con người thì con người là chủ, là năng. Tất cả cơ sở hoạt động bên ngoài, nhà, cửa, ruộng, vườn hay là ngành nghề gì đó, tất cả đều là sở hữu của ta, thì gọi là khách thể. Quay lại hình hài ngũ uẩn này là vật sở hữu của mình. Còn khả năng suy nghĩ, vận động, ý chí bên trong của mình điều động hình thể vật lý này, như tư duy, tình cảm của mình thì gọi là chủ thể. Nhưng những phần này có bóng dáng, cảm nhận được dù rất mịn, rất tinh tế và vô hình, đều thuộc về lĩnh vực sinh diệt nên gọi là khách. Còn chủ là những gì thường trụ, không sanh, không diệt, không đến, không đi, không vui, không buồn. Nhìn lại mình thì cái gì không sinh, không diệt, và cái gì là sinh diệt? Vui buồn là sanh diệt, vui buồn là suy nghĩ, tiếng nói thầm thì cũng là sinh diệt bởi do cái dòng suy tư. Năng lực nhận biết này không có tiếng nói, nó như mảnh gương phẳng lặng trong veo và chiếu sáng, nhưng chợt có tiếng thì thầm thì nó nhận biết ngay, cho nên gọi là tự thể rõ ràng tỉnh tại. Ấy là chủ thể ban đầu của ta, và nếu lúc nào ta cũng sống trong cái sự nhận biết liên tục này là chúng ta đang an trú trong chánh niệm. Đạt đến trạng thái an trú trong chánh niệm là chúng ta đang an trú trong cái tự thể niết bàn. Bây giờ ta đi giải thích từng câu, ví dụ như niệm vô niệm niệm, có nghĩa là niệm mà không có đối tượng. Niệm là gì? Niệm là chú ý. Chú ý thì phải có đối tượng để ta chú ý, và có cái gì bên trong để ta vận dụng ý thức đặt vào sự chú ý. Khi chúng ta có một đối tượng để đặt vào tâm thức thì bên trong tâm thức đang vận động năng lực đặt sự chú ý vào nó, cố gắng vận dụng để quán chiếu thì thầm nó về nó, là chúng ta đang còn trong trạng thái có mặt của đối tượng, của chủ thể, có mặt của năng và sở. Nhưng nếu chúng ta vượt lên trên, không vướng vào đối tượng, không khởi tâm bên trong, chỉ an trú trong trạng thái lặng lẽ, rạng ngời, thì đó là niệm vô niệm niệm. Niệm vô niệm niệm mà không có đối tượng, không có chủ thể, siêu việt cùng một lúc, vượt lên trên hai tầng chủ thể, khách thể của năng và sở. Cho nên chúng ta đạt tới một trình độ công phu nhất định nào, sâu sắc niệm mà vô niệm là cái bình thường, cái giản dị, mà vô niệm là chúng ta an trú trong tâm Phật bản nhiên của mình, an trú trong cái tầng rất sâu của tự thể tâm. Cho nên trong kinh Viên Giác gọi là chân như, hay gọi là niệm mà vô niệm. Ở đây từ niệm và vô niệm được lặp đi lặp lại nghe khó hiểu, nhưng nếu chúng ta luôn sống trong chánh niệm, tỉnh thức trong trạng thái tâm lặng lẽ, trong rộng chiếu sáng thì gọi là niệm mà vô niệm. Và chỉ một câu này sẽ mở bung cho chúng ta dễ dàng đi vào những câu tiếp theo. Câu tiếp theo là hành vô hành hạnh. Hành vô hành hạnh chúng ta có thể giải thích rằng là những việc làm trong đời sống của chúng ta. Chúng ta làm mọi việc mà muốn cho người khác biết đây là tôi, tức là có việc để mình làm. Cái tôi là tác nhân của những việc làm đó. Thông thường nếu tâm thức mà còn bản ngã thì chúng ta đều theo cái quy luật như vậy. Tôi đã làm tất cả mọi việc bằng tấm lòng, bằng thành công, thì mọi việc phải có biết sự thành công đó do tôi làm, cho nên có năng và sở, có việc làm và có người làm. Đó là cấp độ cạn mà người ta thường muốn chứng minh cho mọi người biết việc của ta làm. Tức thì theo sau đó, những buồn phiền, những ganh tị, những bất an, những sân si và những vô minh phiền não. Cho nên nó sắp hàng dài trong cái việc có người làm và có việc đã làm. Nói một cách khác, khi có bản ngã chen vào, có cái ta trong đó, thì mọi việc nó trở thành phiền não. Đây là phạm vi hẹp của đời sống con người. Bây giờ chúng ta nhìn vào phạm vi của đạo, nếu chúng ta còn tâm thức nhị biên, thì đời sống tâm linh của chúng ta không vươn cao lên được. Mà chúng ta phải vượt qua, ta cứ để cho đời sống mình hòa nhập trong chúng, tuôn chảy với dòng sông, đẩy vào công việc, mang mọi người cùng đi, thì đời sống đó là một đời sống đẹp lành và chắc chắn vươn lên tầm cao trong đời sống tâm linh. Và đây chỉ là hành vô hành hạnh ở mức độ cạn. Nếu trong chúng có được một người như thế, những người tu mà được như thế là đóng góp cho cộng đồng, cho những cái việc lợi ích chung. Vươn lên tầm cao nữa đó, hành vô hành hạnh là đi trên con đường Bồ Tát Đạo, đi trong lục đạo luân hồi và làm tất cả việc làm mà mình xưa nay như là cúng dường, qua độ chúng sanh, giảng kinh, thuyết pháp, bố thí của các vị. Chúng ta thấy là cái đó là chỉ là tùy duyên nhậm vận, nhưng mà theo tâm đại bi mà hành trì. Công hạnh sâu dài đã bao nhiêu kiếp tu tập, giáo hóa chúng sanh, hai bé nhỏ như nâng niu sinh mạng một con kiến, tất cả chỉ là việc bình thường như hơi thở, như mây trời lang thang, không có chuyện gì phải tự hào. Vậy mà những việc đó nó trở thành một cái vô cùng ý nghĩa trong tương lai. Cũng như cái hiện tại là mình không thấy, nhưng mà về tương lai, nó làm cho con người mình nó không có cái bản ngã, nó không có cái tôi. Còn nếu chúng ta làm, mà cứ chúng ta nói tôi làm như vậy, tôi thành công như vậy, tôi đẹp như vậy, tôi địa vị như vậy, tôi giàu sang như vậy, tôi như vậy là như vậy, thì cuối cùng cái tôi đó nó trở thành một sự ganh tị, một sự tị hiềm, một sự ích kỷ, và nó đầy dẫy những cái phiền não và sẽ sụp đổ. Đó là cái điều mà tôi nhắc nhở chúng ta làm, gọi là hành vô hoàn hạnh, có nghĩa là hành cái đạo Bồ Tát và mang cái năng lực đại bi như nắng ấm hiến tặng nhân gian vô phân biệt, thì cái đó mới gọi là hành vô hành hạnh. Thôi thời giờ đã hết, thì còn lại cái nội dung ngôn vô ngôn ngôn, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, thì chúng ta sẽ gặp lại ở kỳ sau. Thôi kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.